chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, ta là tưởng tặng cho ngươi. Không phải kia tiểu tử, chương 533, ta là tưởng tặng cho ngươi. Không phải kia tiểu tử, mà hắn dùng này đó hắc tinh hạch tu luyện mười mấy năm. Đã là nửa cái chân bước vào chí tôn cường giả cũng yên lặng kế hoạch hảo hết thảy. Chung quy có một ngày, hắn sẽ mang theo âu yếm nữ nhân, thoát đi nơi này, chỉ là, nữ nhi đã đến, lại đánh vỡ hắn sở hữu kế hoạch nha đầu. Ngươi không nên tới, ba ba, ta đã tới, nha đầu ngốc, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt, ba ba yên tâm. Ta sẽ bảo hộ chính mình, lại còn có Tư Đồ Phong ở. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu các ngươi đi ra ngoài, ngươi hiểu biết quy tắc của thế giới này sao? Hắn cười khổ nói, đương nhiên, cường giả vi tôn sao? Ba bà yên tâm hảo, ta đã là ngũ giai đấu sĩ, màu lam thuộc tính, còn có một con thần cấp manh sủng, đã có manh sủng. Đúng vậy, là ta ở chúng ta thế giới kia trong lúc vô ý biết được vẫn luôn màu trắng mãng xà. Kết quả gần nhất chính là thần cấp manh sủng, đó là ngươi vận khí tốt. Ba ba vốn dĩ tưởng đưa ngươi một con manh sủng tới, a. Cái gì manh sủng, lợi hại sao? Trần Kính Nam xoay người trở về hắn vừa mới ngồi địa phương. Ninh khởi một cái ngủ say chung màu đen tiểu long tới, chính là cái này. Hắc ám thuộc tính kim long, là đại hắc sinh hạ trứng rồng. Ấp mười mấy năm mới ấp ra tới, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Đây là, một con rồng, vẫn là hắc ám thuộc tính. Đúng vậy, ba ba thật sự là quá tốt. Tư Đồ Phong cũng là màu đen thuộc tính. Vừa lúc hắn không có manh sủng. Ta là tưởng tặng cho ngươi. Không phải kia tiểu tử. Đây là tương lai con rể còn không có thấy. Liền phải cho hắn lễ gặp mặt thiết tấu. Ba ba, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc không thành? Như thế nào sẽ, nhà đầu muốn liền cầm đi đi. Kia ba ba thật là cảm ơn ngươi. Ha ha ha, ba ba, ta hôm nay thật sự rất vui mừng. Gặp được ta tha thiết ước mơ ba ba cùng mụ mụ. Tuy rằng không thể hiện tại liền đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng biết các ngươi đều bình yên vô sự tồn tại. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, Trần Kính Nam trong mắt hiện lên một mặt sủng nịch. Tự ái sờ sờ nàng đầu. Vô luận như thế nào, có thể nhìn thấy nữ nhi, hắn đáy lòng cũng là mềm mại, chỉ cầu thời gian có thể quá đến chậm một chút. Có thể nhiều ở chung một phen, người như thế nào tới? Sư phó của ta, manh sủng học viện hộ viện trưởng lão, hắn hộ tống ta tiến vào. Này bên ngoài các hộ vệ toàn bộ đều bị hắn dùng dược thảo cấp mê ngây người. Bất quá chỉ có thể liên tục 15 phút thời gian, nha đầu ngốc. Lần sau đừng tới, hộ viện trưởng lão, là cái không tồi lão nhân gia, người nếu đã bái nhân gia vi sư, liền phải hảo hảo hiếu kính nhân gia, biết không, đã biết ba ba, ai đối ta thiệt tình, lòng ta bên trong đều hiểu rõ, ngoan tương đương, hảo hảo tu hành, một tháng sau, ta đi manh sủng học viện tìm ngươi, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời. Kinh ngạc nói, thật sự. Ba ba ngươi thật sự có thể tự do xuất nhập nơi này. Ân, đào một ít địa đạo. Tiểu Hắc giúp ta cùng nhau đào tiểu Hắc. Này Hắc Long sao? Đúng vậy, nó mẫu thân là Đại Hắc. Bị giam giữ ở chỗ này không chịu thuần phục Hắc ám Kim Long. Đã cùng ta ký bình đẳng khế ước. Là ta manh sủng, đãi về sau đều khôi phục tự do. Ta sẽ thả nó, bình đẳng khế ước. Cùng chủ tớ khế ước không giống nhau sao? Đúng vậy, bất luận cái gì một phương chết đi, một bên khác sẽ đạt được tự do, dứt lời. Trần Thanh Thanh trong đầu bắt đầu ầm ĩ vô cùng, Tiểu Bạch căm giận nhiên nói. Ngọa đào cái này phá thế giới, có loại này khế ước phì mau không nói sớm, hại lão tử thành nô bộc, mẹ nó cái cây búa. Câm miệng, đừng quấy dây ta cùng ba ba giao lưu, có thể học được rất nhiều đồ vật hỏi mau hỏi ngươi ba ba. Có thể giải trừ chủ tớ khế ước sao? Chúng ta đổi bình đẳng khế ước. Nì ma, hảo đi, lão nương hỏi. Ba, trên thế giới này có thể giải trừ chủ tớ khế ước ví dụ sao? cái này nhưng thật ra không có nghe nói qua. Người cùng manh sủng chi gian, nguyện ý ký kết bình đẳng khế ước rất ít, cơ hồ đều là ký kết chủ tớ khế ước, phòng ngừa manh sủng phản phệ. Phệ chủ linh tinh, có nghe thấy không? Vì phòng ngừa ngươi làm phản, lão tử mới sẽ không làm phản. Xú Trần Thanh Thanh, ta chính là bị ngươi cấp dưỡng đại, lão tử phản bội ai đều sẽ không phản bội ngươi hảo sao? Được rồi, ngay từ đầu ta cũng không phải không hiểu sao. Nếu là ngay từ đầu liền biết có bình đẳng khế ước, ta khẳng định sẽ cùng ngươi thêm cái này, tính, ai làm chúng ta mới đến. Vô chi đâu, yên tâm, về sau chỉ cần có thể giải khế phương pháp, ta bảo đảm thả ngươi tự do. Bình đẳng khế ước cũng không cần ký, dù sao về sau đều là phải đi về. Tiểu Bạch lúc này mới cảm động. Nói, tùy duyên đi. Kỳ thật làm ngươi sủng vật cũng không tồi. Có bạn trai đưa ta màu trắng tinh hạch, chờ đi trở về hỏi hắn còn có hay không? Ta còn muốn, hảo. Hắn chỉ cần có ta khẳng định có thể giúp ngươi muốn tới, lúc này đây chính là giúp Tư Đồ Phong nhặt. Cái đại tiện nghi, hắc ám kim long Nga. Nghe nói loại này manh sủng vừa sinh ra chính là thần cấp manh sủng. Thuộc tính xếp hạng còn ở từ kim long phía trên, Tiểu Bạch mắt trợn trắng nói. Ta về sau tiến hóa, nói không chừng vẫn là bạch kim thánh long đâu, so chúng nó đều lợi hại. Hành, ngươi lợi hại nhất, đừng nói chuyện, thời gian đều bị ngươi cấp chậm trễ, nha đầu. Ngươi nói Tư Đồ gia kia tiểu tử là màu đen thuộc tính. Ân, vừa lúc ta cũng là, thả ta nơi này có mấy viên màu đen tinh hạch, ngươi cùng nhau mang đi cho hắn đi. Hảo, Tư Đồ Phong đã biết. Nhất định sẽ cảm kích ngươi, không được đầy đủ là để lại cho kia tiểu tử. Màu đen kim long tính cách bạo ngược, đến lúc đó nếu không chịu nhận chủ, tổng muốn bắt vài thứ hống trụ nó, vẫn là ba ba nghĩ đến chu đáo. Ba ba người mỗi tháng đều là như thế nào cùng mụ mụ gặp mặt. Thông qua ám đạo, nhưng ba ba nếu có thể rời đi nơi này. Vì cái gì không đi? Trần Kính Nam cười khổ nói. Mụ mụ ngươi ở chỗ này, ta có thể đi đến chạy đi đâu, thả nàng vốn là ở khuyên hắn rời đi nơi này. Hắn lại không chịu, ít nhất hiện tại hai người đều ở trong hoàng cung. Còn có thể biết đối phương tin tức nếu là hắn đi rồi. Nàng chính là một người, buồn bực quả chung này bốn chữ. Hắn nhận không nổi, hắn có thể tưởng tượng được đến. Một khi hắn rời đi thế giới này. Trở về cùng nữ nhi phụ thân đoàn tụ, nàng vô tâm nguyện, 89/10 sẽ lựa chọn phí hoài bản thân mình, bởi vì đã không có vướng bận Trần Thanh Thanh. Tưởng tượng đến cha mẹ giờ phút này hoàn cảnh, trong lòng liền khó chịu đến cực điểm, nàng nói, ba ba, chờ, ta sẽ biến cường, đến lúc đó mang theo các ngươi cùng nhau về nhà. Trần Kính Nam khóe miệng gợi lên một mặt vui mừng, tươi cười, nói. Hảo, ta và ngươi mụ mụ chờ ngươi, nhớ lấy, không có tu luyện đến chí tôn hoàn cảnh, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, thế giới này cường giả quá nhiều, chúng ta đối thủ cũng quá cường đại, thì tính sao? Hoàng tộc, ha ha, tự phong thôi, xem ta Trần Thanh Thanh cũng đi lăn lộn ra một quốc gia ra tới. Tự lập một quốc gia, lại có gì khó? Tựa như Tư Đồ Phong khai sáng Diêm La Điện thế lực giống nhau, tựa như nàng Trần Thanh Thanh thành. Lập Thanh Long Bang giống nhau, thế lực lúc ban đầu điểm, đều là từ này đó bắt đầu, chỉ là yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Hết chương.